Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, phần 114, chương 114 La vụ thổ ti khủ thần khuyên tai là từ hai quả thâm lam thanh kim thạch khoảng cách một quả hình tròn hồng mã não châu, cuối cùng chuế một quả huyết tích trạng màu đỏ trường châu mà thành. Cực có biên thùy dân tộc thiểu số phong tình. Xuyên qua vành tay sau, cái đáy mã não trường châu đong đưa, cọ qua bên gáy da thịt, một cổ nhẹ hàn thẳng xẹt qua bên tay, vệ ếch sau cổ lông tơ cơ hồ muốn đi lên, cổ tay hắn lạnh lùng. Giơ tay liền phải đem chủ thần đồ vật kéo xuống tới vứt bỏ, tay mới vừa động. Đã bị quỷ thần hữu lực to rộng tay nắm lấy xương cổ tay. Vệ ếch cục quỷ thần ánh mắt ở cực gần khoảng cách giao phong mà qua. Người sau hơi mỏng môi hơi hơi như thị huyết cá mập giống nhau. Sốc sốc, chính mình xem, chủ thần nắm chặt vệ ếch tay. Đem hắn tay hướng ra phía ngoài xả đến lá cây gian lậu hạ quang khối, đỏ sậm huyết quang chiếu vào. Vệ ếch mu bàn tay thượng, giống trực tiếp xuyên qua đi giống nhau. Không chiếu ra bất luận cái gì bóng dáng. Chủ thần đồng tử ở gang tấc gian thu nhỏ lại thành một chút. Nhìn chằm chằm vệ ếch. Thần này phúc túi ra cùng người sống cực giống. Thậm chí có nhiệt độ cơ thể có huyết. Nhưng ngẫu nhiên làm theo sẽ lộ ra quỷ thần phi người đặc tính. Vệ ếch tắc hơi hơi nghiêng đầu. Nhìn này ánh sáng bắn thẳng đến hạ trái với vật lý học một màn. Kia một quả khuyên tai, đem trên người hắn người sống hơi thở đè ép qua đi, chờ vệ ếch nhận thấy được biến hóa. Chủ thần mới chậm rãi buông lỏng ra cổ tay của hắn, thần trong mắt như cũ nhìn chằm chằm vệ ếch cổ. Thuận tay đem khuyên tai cấp vệ ếch mang lên, bất quá là muốn làm hắn tiến thổ ti phủ, nhưng chờ đến chính mình khuyên tai thật sự xuyên thấu vệ ếch vành tai. Dừng ở hắn bên tai thời điểm, quỷ thiền lại bỗng nhiên phẩm tới rồi một chút không giống bình thường ý vị nùng hồng thâm lam hạt. Châu chuế vệ ếch bên gáy, hắn làn da thực bạch. Nhan sắc thâm hạt châu một sấn, càng hiện cổ tuyến thon dài mê người. Hơn nữa châu thực trụy trường, chỉ cần thanh niên hơi lệch về một bên đầu, hơi một có động tác. Thanh kim thạch cùng hồng mã não liền sẽ lập tức ở hắn bên cổ hoàng ra diễm lệ quang ảnh, vệ ếch. Tính tình lãnh ngạnh, làm người khắc chế túc sát, cho hắn mang lên như vậy cái màu sắc tươi sáng khuyên tai. Lại như là trong lúc lơ đãng, đánh vỡ hắn một tầng như băng tựa xương cường ngạnh sắc ngoài. Ở phía dưới trắng xóa tuyết thượng nhụ nghiền sắc thái, muốn hay không đi vào. Tùy tình ngươi. Chủ thần nói, chủ thần biết rõ vệ ếch tính cách. Biết hắn kỳ thật có thể nhẫn nại rất nhiều chuyện chỉ cần những cái đó sự tình so ra kém hắn chân. Chính để ý sự, quả nhiên, vệ ếch đốt ngón tay khẩn hạ. Theo sau liền lại buông lỏng ra, hắn không nói một lời mà đem quỷ thần đẩy ra. Đứng dậy lặng yên không một tiếng động mà chiều, la vụ thổ ti thành, phương hướng đi. Quỷ thần cho hắn mạnh mẽ mang lên khuyên tai lưu tại hắn bên cổ. Chủ thần đồng tử hơi không thể giác mà đen tối. Cứ việc đã đoán trước đến vệ ếch sẽ như vậy tuyển. Nhưng giờ này khắc này, thần vẫn cứ dâng lên một loại nói không rõ không mau. Bọn họ rõ ràng mới là nhất thù hận sâu nặng. Địch nhân, vệ ếch càng là độc thuộc về thần cống phẩm. Nhưng uy hiếp bị phát hiện sau. Hắn lại tổng vì một ít không đáng để ý con kiến thoái nhượng, quỷ thần rũ tay, âm trầm mà ở sau lưng. Nhìn chằm chằm vệ ếch một lát, sơ qua, thần mới ngồi dậy, không nhanh không chậm mà theo đi lên. Nhưng tầm mắt trước sau xuyên thấu thanh niên đơn bạc sơ mi trắng. Trực tiếp dừng ở phía dưới thon chắc vòng eo, tựa như trong rừng một đầu thanh lang hơi lộ ra ra răng nhọn. Đi theo con mồi giấu chân, khát vọng đem con mồi ấn ở chảo hạ tra tấn, sau núi rừng gian tụ lại quái dị tàn ảnh tiến lên tốc độ. Thực mau, nháy mắt công phu, liền một người tiếp một người, gần treo đèn đỏ lô cốt chạy thành. Vệ ếch thịt sát sau đó. Cũng tới rồi, là vụ thổ ti thành, cửa. Vệ ếch một tới gần, hai phiến đen nhánh chạy cửa thành thượng. Phủng đầu người cùng phủng nhân tâm, quỷ môn thần, đi theo vừa chuyển đầu. Nhìn thẳng vệ ếch, quỷ môn thần, trong mắt quay tròn chuyển, tựa hồ trực giác đến cái này tới đến. Cậy nhờ, quỷ, có điểm cổ quái, nhưng chủ thần cấp khuyên tai tựa hồ thật sự không giống bình. Thường, hai quả trong mắt từ môn thần mắt khung trung bay ra. Vòng quanh vệ ếch quay tròn đánh vài cái chuyển, không phát hiện cái gì sơ hở, chỉ có thể lại bay trở về. Vệ ếch đè ở trong tay áo đao hướng lên trên thu thu. Sắc mặt vô dị mà đi theo một đám tàn phá tiểu quỷ vào thổ ti thành. Lúc này, chủ thần cũng từ phía sau không nhanh không chậm mà đi lên tới. Thần thần sắc âm u, trải qua đen nhánh cửa trại khi, bỗng nhiên không chút để ý lệch về một bên đầu, quỷ môn thần vừa muốn theo lệ thường. Cũng bay ra trong mắt bài tra một chút này thoạt nhìn tương đối hoàn chỉnh tới đến cậy nhờ quái. Gì, liền ở chung nó trong mắt vừa muốn bay ra thời điểm. Vô số tinh tế màu đen sợi tơ nghênh diện mà đến, đen nhánh cánh cửa thượng. Quỷ môn thần há mồm như là muốn kêu thảm thiết, chủ thần ngón tay một chương. Quỷ môn thần trong cổ họng thanh âm giống như bị cực tế cực phong lợi lưỡi dao cắt đứt. Quỷ thần bước chân bất biến về phía trước đi đến, thần ngón tay tùy ý mà rũ tại bên người, chỉ gian tối tăm trung chợt lóe, phản ra ánh sáng nhạt, mà ở thần sau lưng, đen nhánh cánh cửa thượng, hai tôn môn thần tứ chi cứng đờ, thần sắc cổ quái tựa như bị nhìn không thấy tơ tằm, ngạnh sinh sinh đinh ở ván cửa thượng, cứng đờ mà mở to mí mắt. Nênh đón lai khách, bước nhanh đuổi kịp vào thổ ti thành quái dị sau. Vệ ếch rốt cuộc thấy rõ quái dị trên người hoàng phù giấy niêm phong, những cái đó hoàng phù giấy. Niêm phong lạc khoản, quả nhiên là liễu gia, thậm chí, vệ ếch ở trong đó một chương thượng thấy được liễu lão sư phụ thân, liễu quốc thắng, tên. Chân chính nhìn đến, liễu quốc thắng, tên này sau. Vệ ếch vẫn luôn khẩn huyền tâm hơi hơi buông xuống một ít. Ở Long Môn trong căn cứ, chủ thần tuy rằng cũng đã cho hắn liễu gia hoàng phù giấy niêm phong, nhưng là những cái đó giấy niêm phong không bài trừ là chủ thần làm quỷ hư làm ra tới. Thẳng đến chính mắt nhìn thấy, trong hiện thực cũng có liễu gia giấy niêm phong, liễu gia đặc thù tính mới xem như chính thức xác định. Liễu lão sư không dễ dàng chết như vậy, tại đây sự kiện thượng. Chủ thần hẳn là không có nói dối, phản hồi Lam Tinh sau. Ngay từ đầu điên cuồng cùng cuồng loạn rút đi, vệ ếch đối quái dị tồn tại sinh hoạt hàng ngày trung tiếp thu tốc độ so thường nhân mau rất nhiều, từ hắn thị giác tới xem, liễu gia người đã từng rời núi hải quan, khóa sơn, lại đã từng ở điền quận phong ấn. Quái gì? Điền Nam Sơn Vương cùng Hương Hỏa Mân Nam hai cái phó bản bối cảnh chuyện xưa cũng đều giống chân chính phát sinh ở qua đi giống nhau. Này thuyết minh, ở qua rất dài một đoạn thời gian, Lam Tinh thượng chính là tồn tại khủng bố quái dị, đồng thời có một bộ phận người có được ứng đối quái dị biện pháp, không biết vì cái gì sự kiện quái dị biến mất. Ứng đối quái dị biện pháp cũng dần dần đánh rơi, quái dị biến mất cùng ứng đối quái dị pháp. Môn dần dần đánh rơi đại khái suất có cực kỳ chặt chẽ liên hệ. Hiện giờ, quái dị sống lại, ứng đối quái dị pháp môn hệ thống vẫn cứ có đại diện tích chỗ trống, hai người cũng không biến mất. Phía trước, liễu gia chính là có thể ứng đối quái dị đặc thù đám người một bộ phận, nếu liễu gia là phong ấn quá. Quái dị gia tộc, liễu lão sư ở thành Nam khu biến thành, người sống cấm địa, thời điểm. Nói không chừng có một ít ứng đối biện pháp, đến tận đây. Vệ ếch mấy ngày liền tới tối tăm tâm tình cuối cùng là thoáng hảo chút, chỉ là. Quá khứ gần 10 năm, hắn cùng Liễu lão sư ở tại cách vách, chưa bao giờ cảm giác được Liễu lão sư có cái gì đặc thù chỗ. Liễu lão sư còn không có từ trường học về hưu thời điểm, tuổi cũng đã rất lớn, ngày thường sinh hoạt có cái gì không có phương tiện sự, đều là vệ ếch ở chiếu cố, ở vệ ếch trong ấn tượng. Liễu lão sư chính là một cái thực bình thường giáo viên già, trừ bỏ học thức so giống nhau giáo thụ càng uyên bác ngoài, liền không có cái gì không giống bình thường địa phương. Chân cẳng không nhanh nhẹn, trên dưới thang lầu đều phải chống quải trượng, đừng nói quái gì, liền tính ra cái bình thường đại hán, đều là một bàn tay đem lão nhân ra đẩy ngã, đặc biệt là ở hắn cao trung tốt nghiệp sau, Liễu lão sư lão đến càng thêm lợi hại, còn có rất nghiêm trọng xuyễn, vệ ếch đại học lưu tại Mân quận, không có ra tỉnh đi địa phương khác đọc sách. Chính là vì cuối tuần cùng nghỉ đông và nghỉ hè có thể trở về chiếu cố Liễu lão sư, Liễu lão sư tổng. Cảm thấy là chính mình trì hoãn hắn đào tạo sâu. Một xuyến, sau lưng không thiếu đấm chính mình tay già chân yếu, vệ ếch biết hắn có tâm đem chính mình tích tụ để lại cho hắn, nhưng mà ai cũng sẽ không để như vậy xa sự, liền như vậy cái trống quải trường. Làm người văn nhã. Mắng vệ thành cùng cái loại này nhân cha, đều chỉ có thể mắng một tiếng, xúc sinh, Liễu lão sư. Liền tính ở tứ tướng bách môn lão nhân trong miệng, đã từng đi theo phụ thân Liễu Quốc Thắng ở nhất dung chuyển niên đại. Niên thiếu đi vội giang hồ, từ nam hướng bắc, rời núi hải quan, ở tuổi già sau, thật sự có năng lực tồn tại rời đi, người sống cấm địa, sao? Rất nhỏ sầu lo chợt lóe mà qua, vệ ếch áp xuống hư ý tưởng, chỉ bắt lấy một chút kỳ vọng, đi theo quái dị tiếp tục về phía trước, tiến đến thổ ti thành. Lập tức cảm giác được một cổ lành lạnh hàn ý, nhưng loại này xâm hàn. So với Điền Nam Sơn Vương, phó bản cốt thiêu trấn trưởng trại phủ kém xa, vệ ếch liền nửa điểm thần. Sắc cũng chưa biến. Liền theo quái dị bước vào nội viện, tiến nội viện. Vệ ếch liền nhìn thấy thổ ti thành tứ phía vây kín trên tường. Được khảm từng khối khô quát thi thể. Nhưng cùng thổ ti thành cổ xưa kiến trúc phạm thức không tương dung chính là những cái đó thi thể. Ăn mặc đều là hiện đại người phục sức. Thậm chí có mấy cái trong tay còn cầm di động, xem ra. Bị, là vụ thổ ti phủ, ăn luôn người sống. Xa không ngừng điền quận khống chế phân cục đăng ký những cái đó, từng điều huyết tuyến bao vây lấy. Những cái đó thi thể có một bộ phận còn tương đối, tươi sống. Huyết tuyến liền từ bọn họ trong thân thể rút ra huyết tới. Chiều thổ ti phủ chỗ sâu trong thua đi, vệ ếch nhẹ nhàng nhìn lướt qua những cái đó thi thể. Đè nặng tay áo gian đao, trong chiều đầu đi đến. Là vụ thổ ti phủ, chính đường bãi một trương ra hổ ghế gập, chính đường châm. Ngọn lửa hồng diễm ánh lửa mấy cây máu tươi đầm đìa đại nghiêu đầu đuốc mở to chảy huyết đôi mắt. Bãi ở chính sảnh tả hữu, đầu châu nghiêu khẩu đại trương, phun ra lượn lờ xương khói, những cái đó xương khói mang theo một cổ tử tanh ngọt hơi thở, mới vừa. Nghe thấy tới này cổ khí vị. Vệ ếch liền nhận ra tới này ở cổ điền xưng là đốt thi hương. Mặt ngoài là từ nghiêu trong miệng thốt ra hương sương mù. Trên thực tế là dùng một cây tế đồng thau cái ống. Đem thi du đưa đến nghiêu trong miệng bậc lửa. Lấy được là đầu trâu nhậm khổ nhậm lao. Bị ma tha điểm du cũng sẽ không phản kháng hàm nghĩa tới đốt cháy người sống hồn phách. Người sống sử dụng hoàng nghiêu. Bọn đầu cơ, vì chính mình cày ruộng, mặc kệ mưa to gió lớn, ngày độc ác, đều phải hoàng nghiêu, bọn đầu cơ, kéo trầm trọng thiết lê, đem huyết nhục của chính mình phí ở người trong đất, nghiêu đều không có câu oán hận. Người có cái gì câu oán hận? Là điển hình cổ điền mãnh lấy vật đuổi vật, lấy tẩu thú hồn phách trấn áp oan hồn biện pháp, hương sương mù lượn lờ. người sống người được này đó đầu trâu đuốc phun ra sương khói. Chỉ sợ cũng muốn đã chịu ảnh hưởng, thiệt hại Dương Thọ, chủ thần chính đi đến vệ ếch phía sau, vừa muốn giơ tay, đem sương khói ngăn, vệ ếch thanh ngăn, từ phó bản kết toán đạt được cổ độc thuật đã lặng yên không một tiếng động mà giải nghênh diện tới. Thi hương độc, chủ thần đem tay thu hồi đi, liếc những cái đó đầu trâu đuốc liếc mắt một cái, lúc này, chiêng trống tiếng vang. Một đạo tế tế nhọn nhọn giọng từ thổ ti phủ chỗ sâu trong truyền ra, âm nguyệt 18. Mang la mở rộng ra, đón khách ở xa tới, nhảy ngã chân vũ, cùng với này đạo tràn ngập ra đinh khí thanh âm. Thổ ti phủ chính sảnh đối với trong viện, phanh, một tiếng nổ tung một đoàn cổ đại chúc mừng ngày. Hội Lam Yên. Vài đạo ăn mặc rách nát cổ đại gia đinh phục quái dị kéo mười mấy người trẻ tuổi tới rồi sân. Vệ ếch nguyên là tùy ý mà hướng trong viện thoáng nhìn. Ở nhìn đến những người đó ảnh thời điểm, hơi hơi một đốn kia mười mấy người đều ăn mặc hiện đại quần áo. Có nam có nữ, đều đầy mặt hoảng sợ, mặt không còn chút máu, lại đều vẫn là tồn tại. Vệ ếch đứng ở chính đường trung ra bên ngoài liếc. Thời điểm, bị đẩy đến trong viện tuổi trẻ nam nữ cũng liếc mắt một cái nhìn thấy đường trung vệ ếch. Nhìn thấy vệ ếch nháy mắt, những người đó đầu tiên là sửng sốt, tức thì lộ ra vui mừng, tác giả có lời muốn nói. Cơ sở đổi mới đưa đến, sao, Duy Phân Nghiêu on Wikidic, sao. Hết chương.